số 13 phố Minh Khai, chương 95, giảm giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao? Lúc này, Paul đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu gia, phu nhân, có một vấn đề ta muốn hỏi các ngươi. Nói đi, Karen tiếp tục nghiêm túc cạo đầu lợn. Hắn đã nhớ thương thịt đầu heo rất lâu rồi. Kiếp trước ở quê nhà huyện thị của hắn, có thể được xưng là đặc sắc mỹ thực kỳ thật rất ít ỏi. Thịt đầu heo này ngược lại được xem như là thứ có thể ăn nhất. Béo mà không ngấy, bởi vì hắn bắt đầu tập trung vào việc quản lý nhà bếp. Hiện tại nhà bếp trong gia đình đã dần dần được tiến hóa hòa bình, mặc dù cả nhà không kinh ngạc đối với thực phẩm Trung Quốc, nhưng đủ để họ nhận ra công thức nấu ăn trước đây của họ đơn giản và nhàm chán như thế nào. Paul đặt câu hỏi, nếu như muốn mối quan hệ cùng một vị tiểu thư tiến thêm một bước mà nói, thì phải nói như thế nào? Xem phim, John lập tức hét lên. Phim chiếu vào buổi tối. Paul phớt lờ lời khuyên của John. Thím Mary cười nói, là tiểu thư của nhà Cúp sao? Paul có chút ngại ngùng đập gật đầu. Đúng vậy, thưa phu nhân, cảm ơn phu nhân. Đối tượng này của Paul vẫn là do thím Mary dẫn đầu hỗ trợ. Cha của Cúp tiểu thư là một vị thợ mộc của xưởng quan tài. Gia cảnh tuy rằng rất bình thường, nhưng cả nhà đều rất thuần phát thành thật. Cô nương như vậy, thím Mary tự nhiên sẽ không đi giới thiệu với John. Nhưng nếu là Paul, có thể nhìn thấy được sự siêng năng cùng kiên định của hắn. Cho nên thím Mary làm bà Mai một hồi. Đã từng thăm hỏi cha mẹ cô ấy chưa? Thím Mary hỏi, đã đến thăm, cha cô ấy rất tốt. Mẹ cũng rất hiền lành. Mẹ ta cũng rất thích cô ấy. Chúng tôi đã đặt ngày cưới vào mùa xuân. Karen hiểu rồi. Paul đây là đã nói đến chuyện kết hôn, nhưng bị mắc kẹt trong phương diện ngủ. Này, cái này cũng không buồn cười. Trên đời này quả thật có không ít người nói đến chuyện này chỉ lao vào ngủ. Nhưng cũng có một ít người có trách nhiệm muốn đem các loại thủ tục đi hết, nhưng lại bởi vì quá mức thành thật hoặc có thể gọi là nhảy bước, muốn tìm lại tiết tấu nhưng không tìm được. Karen giơ đầu heo lên, cẩn thận kiểm tra, đồng thời nói với đầu heo. Paul, người có thể hỏi cô ấy, muốn ngắm mặt trăng bên cửa sổ trong phòng ngươi không? Thím Mary bằng vẻ mặt thấy quỷ nhìn Karen, sau đó dùng sức gõ đầu heo mà Karen đang cầm. Là chú của ngươi dạy ngươi? Karen nghi hoặc. Không phải, thật sự không phải, thật sự không phải. Thím Mary, hừ, một tiếng, quả nhiên, đàn ông nhà Inmerai các ngươi đều là những kẻ giống nhau. Lúc trước chú của ngươi chính là mời ta như vậy. Nói phòng của hắn ở tầng lầu rất cao, thích hợp ngắm trăng, sau đó ngắm Jamina, lại ngắm Gia Lan. Ha ha, Karen nhịn không được cười ra tiếng. Thím Mary nhìn về phía Paul. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Nếu cô ấy thật sự thích ngươi, cho dù ngươi nói trong phòng ngươi nuôi một con voi, cô ấy cũng sẽ tin tưởng và nguyện ý đến phòng ngươi tham quan. Paul xoa xoa đầu mình, có chút chột dạ nói. Thật sự, có thể sao? Thím Mary cười lạnh một tiếng. Cô ấy là vị hôn thê của ngươi. Chẳng lẽ ngươi sợ sau đó cô ấy báo cảnh sát để bắt ngươi? Cô ấy sẽ nói với cảnh sát như thế nào? Thưa ngài cảnh sát, vị hôn phu chết tiệt của ta ép ta nằm trên giường. Nếu như chuyện của ngươi là phạm pháp, vậy đám người giáo hội Berry kia chẳng phải là toàn bộ bị bắt bắn chết sao? Karen rất muốn nhắc nhở thím. Cho dù là ân bức trong hôn nhân cũng là vô đạo đức và vi phạm pháp luật. Nhưng nghĩ lại, dường như thời đại này luật pháp này vẫn chưa hoàn thiện đến mức này. Lúc này, trên đường trước cửa nhà có một đám học sinh cầm biểu ngữ đi tới. Tuổi tác nói chung không lớn, đều là học sinh trung học cơ sở tuổi. Học sinh dẫn đầu hét lên, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Các sinh viên khác xung quanh cũng hét lên, chúng ta muốn bảo vệ môi trường. Chúng ta muốn không khí trong lành. Không khí trong lành, chúng ta phải có dòng sông trong vắt, nước sông trong vắt. Mọi người trong sân liền nhìn đám học sinh này hô khẩu hiệu đi qua. Karen có chút ngoài ý muốn. Thời đại này đã thịnh hành tổ chức bảo vệ môi trường như vậy sao? John bóp cổ họng, nhỏ giọng hô. Chúng ta muốn lu coi. Hôm nay không phải là cuối tuần. Vì vậy những đứa trẻ này hẳn là chung một lớp. Thím Mary nhìn về phía Karen. Hỏi, Karen, Mina và Lan họ đã nói chuyện này với ngươi sao? Không đợi Karen trả lời. Thím Mary liền tự mình nói. Đúng rồi, chuyện của bọn nhỏ sao có thể nói với ngươi? Mặc dù Karen không lớn hơn nhiều so với Mina. Nhưng như chú Mason đã nói sau khi Karen hồi phục sau đợt bệnh. Hắn có chút cảm thấy bản thân đều nên gọi Karen bằng chú. Kỳ thực, mọi người trong nhà thực sự không còn coi Karen như là một đứa trẻ nữa. Làm sao vậy? Thím, Karen hỏi, vị thiếu nữ bảo vệ môi trường của Viên quốc hôm trước vừa tới Rulan. Thím Mary nói, thiếu nữ bảo vệ môi trường Dalis. Karen nhớ khi hắn đọc báo, đã nhìn thấy tên của cô ấy. Cô có đam mê tuyên truyền các khái niệm bảo vệ môi trường. Rất phổ biến trong giới trẻ viên. Chiến dịch tranh cử thị trưởng thành Luzia Zai sắp bước vào giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng. Chủ trương chính của người khiêu chiến thị trưởng cũ là bảo vệ môi trường. Từ tin tức trên báo chí mà xem, vị thiếu nữ bảo vệ môi trường đến thành phố Luzia vào lúc này. Hẳn là đến bỏ phiếu cho ứng cử viên. Tất nhiên, cũng có thể lý giải thành minh tinh chạy sâu. Paul nói, bảo vệ môi trường cũng là một điều tốt. Thím Mary thì trừng mắt nhìn Paul một cái. Chỉ vào đám học sinh đi xa kia chào phúng nói. Bọn họ thì biết cái gì gọi là bảo vệ môi trường. Bọn họ chỉ là không muốn đi học cách chương.